Chương 2201, cung không đủ cầu. Một hơn cầu từ đặt trước. Trời đầy mây thời khắc, Trương An Thành trên trời khắp nơi đều là mây đen dày đặc, nhìn xem đều là ô ương ương một đống. Loại cảm giác này cho người ta 10 điểm kiềm chế, giống như là bị giam tại một cái không gian nho nhỏ bên trong đồng dạng. Tinh linh 4 tỷ mỗi QNZ đồng dạng có loại cảm giác này, nàng nhóm giờ phút này ngay tại trên đường cái đi dạo. Từ khi mở ra chính công ty về sau, tinh linh là tỷ mỗi phía sau sinh hoạt liền tương đối tự do. Giống công ty vừa mới bắt đầu thời điểm mới bận rộn, chậm rãi đợi đến công ty đi vào quỹ đạo về sau, nàng nhóm tự nhiên QNZ không có bận rộn như vậy. Bởi vì tuyển nhận công nhân QNZ thật nhiều, những công nhân kia huấn luyện thời gian QNZ rất nhanh, vào tay về sau liền có thời gian nhường tinh linh 4 tỷ mỗi ra dạo phố. Giống như trước lúc này, nàng nhóm đều là tại trong tiệm bắt đầu bận rộn, có đôi khi theo sớm bận đến muộn cũng không có thời gian ăn được một miếng cơm. Đại tỷ xem ra giống như muốn trời mưa, nhóm chúng ta muốn hay không về trước đi nha nhị muội lạ nhỉ lo lắng hỏi. Tinh linh nhị tỷ hôm nay mặc có thể nói là rất đẹp, một bộ nát hoa váy dài phóng khoáng vô cùng. Trọng yếu nhất chính là ngày hôm qua mới vừa đổi một kiểu tóc, bên trong điểm tóc phối hợp nhọn lỗ thai càng là xinh đẹp. Đại tỷ rốt sơ thuận thế ngẩng đầu nhìn xem ô ương ương bầu trời, nói, xem bộ dáng là có một trận mưa lớn muốn tới. Nhóm chúng ta QNZ nắm chặt thời gian trở về đi. Tinh linh đại tỷ QNZ không chút thua kém, hôm nay cách ăn mặc nhìn qua phá lệ già dặn, đặc biệt là tại cắt tóc ngắn về sau. Bởi vì phải bận rộn mở tiệm mới sự tình, nàng căn bản không có thời gian đi quản lý mái tóc dài của mình. Có đôi khi bận rộn một ngày xuống tới ra một thân mồ hôi, tóc QNZ đi theo xú xú. Thế nhưng là mỗi ngày đến muộn cũng mệt phi thường muốn ngủ. Nơi nào còn có thời gian dỗi muốn đi gội đầu ai cho nên liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong lấy mái tóc cho cắt bỏ. Bất quá cắt xong tóc nàng nhìn qua càng thêm đẹp mắt, có một loại không đồng dạng cảm giác, là trước kia loại kia tóc dài chỗ chưa từng mang tới cảm giác. Gần nhất giống như cũng thường xuyên sẽ trời mưa, nhóm chúng ta hẳn là mang du che mưa mới là. Tam muội xây là nói, tinh linh tam muội hôm nay cũng biến thành phá lệ khác biệt, gần nhất đặc biệt thích mặc khoát chân quần. Có thể là bởi vì thân thể ưu thế đi, bản thân chân liền rất dài tinh linh tam muội mặc vào khoát chân quần có vẻ chân liền dài hơn. Thế nhưng là ta vẫn rất ưa thích loại cảm giác này, nhóm chúng ta ở bên ngoài tiếp tục đợi một hồi đi. Tứ muội bổ lý lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng. Tinh linh tiểu muội cũng biến thành khác biệt, có thể là bởi vì công ty phát triển cực kỳ tốt nguyên nhân, mấy người các nàng người nhìn cũng tinh thần sáng láng không ít. Nhưng nhìn bộ dáng thật giống như là muốn trời mưa to, mà lại nhóm chúng ta lại không có du che mưa, tiếp tục ở chỗ này đi dạo lời nói, rất dễ dàng một thân đều là nước mưa. Đại tỷ Joser nói nghiêm túc, nàng cũng là không phải là không muốn nhường tinh linh tiểu muội dạo phố. Chỉ bất qua cái này thời tiết tiếp tục chờ đợi cũng sẽ biến thành ướt sũng. Nếu như ngươi muốn mang theo lời nói ngươi liền tự mình đi dạo đi, nhóm chúng ta đi về trước. Nhị muội là nỉ nói. Tinh linh nhị muội cũng không muốn trên người mình quần áo bị dầm mưa ướt, dù sao thế nhưng là vừa mua không lâu. Nghe lời đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về, dù sao công ty trở nên càng ngày càng tốt. Nhóm chúng ta có còn rất nhiều thời gian có thể dạo phố. Tam muội xây là an ủi. Xem bộ dáng là muốn trận tiếp theo lớn vô cùng mưa, nếu như gặp mưa về sau cũng rất dễ dàng cảm mạo. Khó nói ngươi phải uống thuốc hay là y đi ở viện sao đại tỷ rốt sở ngự trọng tâm trường nói. Không không không, kia nhóm chúng ta vẫn là trở về đi. Tứ muội bổ ly không chút do dự nói. Tinh linh tiểu muội sợ nhất chính là sinh bệnh uống thuốc đi, trước đó sinh bệnh qua một lần ăn những thuốc kia có thể khổ. Hơn nữa còn có một lần bởi vì tiêu chảy còn đi bệnh viện đánh sâu châm đâu. Tinh linh tiểu muội đối ý y viện hai chữ này là vô cùng kháng cự. Vậy liền nhanh đi thôi, tiếp tục dẫn đi khẳng định sau đó mưa to. Nhị muội lán y vì không để cho mình âu yếm váy xối đi đầu đi tại phía trước nhất. Đạp đạp đạp. Tinh Tinh Linh 4 tỷ muội liền cất bước chính hướng phía công ty đi đến, tốc độ của mấy người rõ ràng nhanh hơn không ít. Đại tỷ, ngươi nói nhóm chúng ta công ty trở nên càng ngày càng tốt, về sau có thể hay không gặp người khác ghen ghét ta? Tứ muội Bồ Lì đột nhiên nói. Đây là Tinh Linh tiểu muội tương đối lo lắng vấn đề, từ khi công ty càng ngày càng tốt về sau liền vẫn nghĩ chuyện này. Ngốc cô nương sẽ không, nhóm chúng ta công ty càng ngày càng tốt người khác sẽ chỉ hâm mộ sẽ không ghen tị. Đại tỷ sờ lên lấy đầu của đối phương. Vậy là tốt rồi. Bất quá nhóm chúng ta công ty đã trở nên tốt như vậy, đại tỷ có suy nghĩ hay không qua trở về vương quốc của chúng ta mở công ty đâu? Tứ muội Bồ Lì tiếp tục hỏi. Đây cũng là Tinh Linh tiểu muội ý tưởng đột phát, nghĩ đến nói nếu như có thể đem bên kia thương hội biến thành hiện tại công ty liền tốt. Dù sao bên kia thương hội đến bây giờ còn tại vận hành, ích lợi cũng vẫn là không tệ. Chỉ bất quá quản lý bắt đầu sẽ có một chút phiền toái. Dù sao ở giữa cách một cái biển lớn, mà lại tin tức lại vô cùng không lưu thông. Mỗi lần truyền lại tin tức đều muốn có lui tới thương thuyền mới được, không phải vậy tin tức liền sẽ triệt để gây mất. Cái này ta ngược lại thật sự là không có nghĩ qua, bất quá nhóm chúng ta trước quản lý tốt nơi này công ty lại nói. Đại tỷ Joser ôn hòa nói, Tinh Linh đại tỷ không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nhà này công ty liền đủ nàng sức đầu mẹ chán. Gian này công ty mặc dù nói ra lớp phi thường thành công, nhưng QNZ mang ý nghĩa có rất nhiều sự tình muốn đi bận rộn. Mỗi ngày bận rộn huấn luyện những người kia, hay là an bài một chút đơn đặt hàng, lại hoặc là nhường công ty sinh ý càng ngày càng tốt loại hình. Những chuyện này cũng đủ bận bịu một hồi, mà lại có đôi khi bận đến đi ngủ thời gian cũng không có bao nhiêu. Đâu còn có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ những này hiện tại là rảnh rỗi, nhưng là rảnh rỗi cũng muốn hảo hảo buông lỏng một cái. Dù sao trước đó bận rộn dài như vậy thời gian, cũng liền càng thêm không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Dù sao thật vất vả nghỉ ngơi, vẫn là không cần nhớ chuyện công tác. Chính là à, nhóm chúng ta nơi này công ty mặc dù nhìn 10 điểm thành công, nhưng là chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều đâu. Hiện tại còn không tính đặc biệt tốt. Nhị muội là nỉ nói khẽ. Tinh Linh nhị tỷ nhưng bất mãn chân hiện trạng, ai cũng muốn tự mình công ty có thế trở nên càng ngày càng tốt. Đặc biệt là tại công ty lấy được sơ bộ sau khi thành công, liền cũng liền muốn cho công ty phát triển càng tốt hơn một chút. Huống chi công ty hiện tại ngay tại ở vào khởi bước giai đoạn, còn có rất nhiều chuyện phải chú ý, nếu là chủ quan thành tích bây giờ rất dễ dàng liền không có. Trước không cần nhớ nhiều như vậy, ta cảm thấy hiện nay phải nhiều tuyển nhận một số người mới được. Tam muội xây lạ vội vàng nói. Nàng nhưng nhìn không đi xuống lập tức liền triển vọng xa như vậy tương lai, vẫn là phải mau đem sự tình trước giải quyết. Bởi vì công ty vượt mở càng tốt, ở dưới đơn đặt hàng QNZ càng ngày càng nhiều, tự nhiên cần nhân viên QNZ càng ngày càng nhiều. Nhưng là hiện nay ra chính công ty công tác nhân viên cũng không có nhiều như vậy, đã đạt đến thị trường cung không đủ cầu trạng thái. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.